Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 228, lưu cho di dân lễ vật. Ngươi nhìn ta có hay không? Mã Á nói ngồi xuống tu hành đấu khí phí liệt cách nhìn một hồi cùng. Bình thường không có gì khác biệt, thân thể Mã Á không ngừng chớp động lên hào quang màu trắng bạc. Trên đỉnh đầu cái gì cũng không có, xem ra những hắc khí này quả nhiên chỉ có di dân cường giả mới có. Sau 4 tiếng Đa Mễ Ni Khắc cái thứ nhất mở mắt, trong khoảng thời gian này phí liệt cách cùng Mã Á cơ hồ nhìn qua đỉnh đầu của mỗi người, phát hiện những di dân cường giả thực lực càng mạnh, đầu người trên đỉnh hắc khí càng nhạt, Đa Mễ Ni Khắc trên đỉnh đầu cơ hồ nhìn không ra hắc khí. Thật thoải mái, liền như lần thứ nhất tiến vào minh tưởng lúc đồng dạng. Đa Mễ Ni Khắc nói đi ra, rất xa quay đầu hướng hai người nói, chớ cùng tới, rất nhanh nghe được một trận bổ bên trong bá kéo thanh âm. 6 tiếng sau tất cả mọi người khôi phục lại đồng thời thanh không trong cơ thể đông tây. Hiển nhiên đây không phải hiện tượng bình thường, cùng vừa rồi tu hành có quan hệ, chỉ ai cũng không biết là nguyên nhân gì. Nghe di dân cường giả nói ra cảm thụ phí liệt cách cho rằng đây là chuyện tốt. Mỗi người đều cảm giác một thân nhẹ nhõm, đặc biệt là tại bài tiết về sau. Chẳng lẽ những người này đều trúng độc? Phí liệt cách ngạc nhiên nói. Lấy những người này năng lực, nếu quả như thật trúng độc không có khả năng không biết. Đừng suy nghĩ nhiều, trên thiên vị kia nghĩ ra được đồ chơi chúng ta căn bản không có cách nào phán đoán, Mã Á nói loại chuyện này ngoại trừ thần chi bên ngoài ai có thể làm đến. Tại đại lục bên trên tượng Đa Mễ Ni Khắc dạng này pháp thánh đã là đứng đầu nhất nhân vật tại đông. Đại lục bên trên có thể cùng hắn sánh vai ngoại trừ bên ngoài Đan Trạch Nhĩ rốt cuộc tìm không ra. Cái thứ hai tới, người dạng này căn bản cũng không sợ bất luận một loại nào độc. Để lại đầy mặt đất huế vật, mang theo một mặt xấu hổ tiếp tục đi tới. Cũng may mọi người tình huống đều không khác mấy, ngoại trừ phí liệt cách cùng Mã Á ai cũng không cần trò cười ai, chỉ nơi này hương vị có chút khó ngửi thôi. Bắt đầu mấy vị cường giả còn dễ nói, về sau khôi phục như cũ người càng ngày càng nhiều không được. Tạm thời tìm mấy cái gian phòng, coi như nhà cầu nam nữ. Sau đó mấy tầng hoàn cảnh không giống nhau, phí liệt cách cảm giác càng hướng phía dưới đi, lại càng giống đúng tiếp cận mặt đất, ngoại trừ đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám đến tầng thứ. Năm thời điểm lại có thể nhìn thấy một chút sinh hoạt trong bóng đêm cỡ nhỏ động vật. Mỗi lần một tầng tất cả di dân cường giả đều tu hành mấy tiếng, tiếp theo là xếp hàng đi bài tiết vô. Luận nam nữ, đều như thế. Phí liệt cách cảm thấy bọn họ trong lúc vô tình đã có biến hóa rất lớn, đặc biệt là Đa Mễ Ni Khắc. Cùng thi duy đặc phụ tử rõ ràng nhất, cánh tay tựa hồ ngắn rất nhiều, dáng người tựa hồ cao lớn một chút xíu, trên mặt nếp nhăn cũng giảm bớt, thân thể lộ ra cường tráng hơn. Nếu như không phải Mã Á nhắc nhở một chút như vậy điểm biến hóa, phí liệt cách đúng là chưa hẳn có thể nhìn ra. Lại càng không cần phải nói di dân cường giả bọn họ đúng cảm giác không thấy dạng này biến hóa, chỉ cảm thấy mỗi lần tu luyện cùng bài tiết hậu thân thể phi thường dễ chịu. Khó trách nói là di dân nhiệm vụ, xem ra đối với chúng ta một chút tác dụng đều không có. Mã Á nói mỗi lần di dân các cường giả tu hành thời điểm nàng cùng phí liệt cách cũng biết thử một chút, chẳng qua đều không có tác dụng gì, kém xa trên mặt đất tu hành lúc hiệu quả tốt. Phí liệt cách tượng trước đó đồng dạng, cái thứ nhất bước vào tầng thứ 6 vừa đi ra 3 bước liền ngừng lại, xa xa một đôi xanh biếc đèn sáng, phí liệt cách toàn thân run lên, đây không phải là đèn đúng con mắt. Một đoàn dã thú con mắt, loại màu sắc này con mắt phí liệt cách cũng không lạ lẫm, mỗi lần tiến ma vực xâm lâm thời điểm đều nhìn thấy rất nhiều, chỉ có loài ăn thịt dã thú con mắt mới có thể dạng này. Phí liệt cách cũng không sợ hãi, đừng nói sau lưng có nhiều như vậy cường giả, chính là một mình hắn đối phó những dã thú cũng không thành vấn đề. Ma lực sóng lực cơ hồ không có nói rõ bọn chúng không phải ma thú, đương nhiên không đáng lo lắng. Chỉ dưới đất trong thành nhìn thấy nhiều như vậy dã thú để phí liệt cách có chút giật mình. Ăn thịt động vật dưới mặt đất tầng diện tích mặc dù không nhỏ vậy phải xem cùng cái gì so. Nơi này mỗi một tầng chỉ tương đương với áo khắc Tây Mẫu thành 1/3 lớn nhỏ, căn bản không đủ. Để nuôi sống nhiều như vậy dã thú, nếu như nơi này có động vật ăn cỏ cũng sớm để cho bọn hắn ăn. Sạch, giết. Mã Á cùng phí liệt cách trước vai đứng chung một chỗ lòng đất sinh vật. Mã Á cũng rất tò mò không biết có nên hay không giết chết bọn chúng nếu như bọn chúng không chủ. Động công kích nói ngược lại Mã Á đúng rất muốn nhìn một chút những này là sinh vật gì. Tận khả năng không giết. Phí liệt cách hồi đáp hắn nghĩ giống như Mã Á. Chống lên ma pháp thuẫn phí liệt cách hướng về phía trước chậm rãi bước đi đến Mã Á kinh ngạc nhìn. Phí liệt cách, ma pháp thuẫn trên mặt đất thời điểm đúng không thấy được, chỉ có ma pháp sư mới có thể nhìn thấy. Nhàn nhạt thanh quang võ thánh chỉ có thể cảm giác được ma pháp thuẫn lực lượng lại không cách nào. Dùng mắt thường quan sát, là ở chỗ này cả người phí liệt cách đều phát sáng lên ma pháp thuẫn tượng một mềm mại trứng đem phí. Liệt cách toàn bộ bao ở bên trong ma pháp thuẫn tản ra thanh sắc quang mang lộ ra rất nhu hòa cũng rất sáng tỏ. Nếu như trên mặt đất dạng này tia sáng đúng không thấy được, cho dù là tại ban đêm cũng chỉ có ma pháp sư mới có thể nhìn thấy, nhưng tại nơi này ma pháp thuẫn quang mang hết sức rõ ràng. Bỗng nhiên phí liệt cách toàn thân sáng lên đem những dã thú giật nảy mình, bọn chúng đồng dạng chưa thấy qua trên mặt đất sinh vật, lại càng không cần phải nói loài người. Cảnh giác hướng lui về phía sau lấy bốn phía dã thú lại đi về phía trước một đoạn hình thành một nửa vòng vây, bọn gia hỏa này trí lực xem ra không thấp. Phí liệt cách cảm thấy một cỗ kình phong đánh tới một đầu thân hình không lớn dã thú hung hăng đâm vào ma pháp thuẫn bên trên, bị ma pháp thuẫn xa xa bắn ra nhưng không có kích thích ma pháp thuẫn. Phản kích đây chính là rất ít gặp chuyện, mà pháp thuẫn ngoại trừ có thể bảo hộ pháp sư bên ngoài còn có nhất định phản kích tác dụng. Chỉ có thể để cho ma pháp sư sử dụng ma pháp thuẫn địch nhân chí ít có nhất định thực lực, ma pháp thuẫn phản kích quá yếu đối bọn hắn mà nói không đáng kể chút nào. Chẳng qua tượng lần này ma pháp thuẫn chỉ lên tác dụng bảo vệ, căn bản không có phản kích, cũng là lần đầu tiên. Thật là lạ, dã thú trước không muốn giết. Phí liệt cách nói hắn nhìn thấy Mã Á đã chuẩn bị xong lại động thủ, vội vàng ngăn cản lại nàng. Dã thú hình thể rất nhỏ, lực trùng kích càng kém, phí liệt cách coi như đứng đấy không động này chút dã thú cũng sẽ không đả thương đến hắn. Phí liệt cách khoảng cách dã thú rất gần, nhìn càng thêm rõ ràng chút những dã thú hình thể chỉ có con nhím tể lớn nhỏ rất gầy, tứ chi mềm mại rơi xuống đất im ắng, động tác cực nhanh. Vừa rồi không đợi phí liệt cách kịp phản ứng, nó đã đụng vào ma pháp thuẫn lên. Phí liệt cách còn chứng kiến nó bốn cái móng vuốt sắc bén như đao, nếu như bị bắt được tuyệt đối là rất khủng bố chuyện. Tiểu gia hỏa kia phát hiện phí liệt cách rất khó đối phó, ngày bình thường có thể đem thạch đầu xé nát lợi chảo, đối với hắn căn bản không có tác dụng, đầu ngón tay cảm giác không thấy được lực thân thể lại bị gầy trở về. Tư, dã thú thanh âm rất âm thanh quái dị, âm cực nhẹ, nếu như không phải đứng được gần phí liệt cách đều nghe không được thanh âm, nguyên lai bọn chúng đúng sẽ kêu. Tại trong ma vực xâm lâm, dã thú công kích trước đó đều thích gầm rú đến một lần hù dọa địch nhân, biểu hiện lực lượng của mình, thứ hai cũng có thể cảnh cáo cường đại đối thủ. Nhưng nơi này dã thú khác biệt, hình thể tiểu không nói, thanh âm càng nhỏ hơn, khoảng cách vài mét bên ngoài liền nghe mơ hồ. Phí liệt cách nghe không rõ không có nghĩa là cái khác dã thú nghe không rõ, nghe được thanh âm của đồng bạn, mấy chục con dã thú đồng thời chui lên đến, kết quả hoàn toàn tương tự, bị ma pháp thuẫn bắn ngược trở về, so sông lại lúc độ nhanh hơn, ngược lại đem đứng ở phía sau Mã Á giật nảy mình. Những dã thú trí lực quả nhiên không thấp, hai lần công kích không có kết quả sau chậm rãi lui về phía sau vừa lui vừa nhìn còn để lại 10 con khoảng chăm chú nhìn Phí Liệt cách nhìn hắn phải. Chẳng có công kích ý đồ toàn bộ thú quần thế mà tượng quân đội đồng dạng rút lui lúc còn để lại. Chặn đánh binh sĩ, đừng để ý tới bọn chúng ta tiếp tục đi. Phí Liệt cách không muốn thương tổn những tiểu tử này, có lẽ lúc trở về bắt lên mấy cái nghiên cứu khế đảo tổn thương bọn chúng không có ý nghĩa gì. Bọn chúng hình thể quá nhỏ, nếu không cũng có thể cân nhắc giết một chút nướng ăn biến ảo một chút khẩu vị, không biết dưới đất trong thành đồ nướng sẽ là cảm giác gì. Tầng này không có bụi cây bụi cỏ, trên mặt đất chập trùng bất bình, khắp nơi đều là thạch đầu. Phí Liệt cách nhặt lên một khối không biết địa phương gì đặc biệt. Nhất làm cho Phí Liệt cách không hiểu đúng nơi này ngoại trừ đám kia dã thú bên ngoài không còn có cái khác sinh vật, bọn chúng dựa vào ăn cái gì, mà lại trong thành thị dưới mặt đất không có nguồn nước. Người tiến thú lui, những dã thú rất hiển nhiên không muốn cùng người lên xung đột, chỉ đứng xa xa. Nhìn trong bóng đêm một mảng lớn mắt xanh nhìn rất đáng sợ. Ngưng, Đa Mễ Ni khác phất tay nói xong mi nhíu chặt. Mỗi đến một tầng hắn đều hô một lần, tiếp theo là tu luyện lại nói tiếp bài tiết. Dạng này chương trình Phí Liệt cách đã thành thói quen, là lần này có vẻ hơi khác biệt. Đa Mễ Ni khác không hề ngồi xuống tới tu luyện, đằng sau đã có ít người ngồi xuống xem xét không đối. Lại đứng lên, thực lực không đồng cảm được cũng không giống. Thật kỳ quái, Đa Mễ Ni khác đại vô thế nào? Phí Liệt cách cùng Mã Á đúng không cảm giác được bất kỳ chỗ khác nhau nào ngoại trừ hắc ám chỗ. Như vậy trên mặt đất nên tính là kém nhất địa phương, ngay cả di dân cũng sẽ không lựa chọn chỗ như vậy sinh hoạt, nơi này dường như không hề có sự khác biệt kỳ quái. Phí Liệt cách lập tức nghe hiểu, từ tiến vào thành dưới đất bắt đầu mỗi một tầng cũng khác nhau, càng rơi xuống hướng đi càng giống đúng mặt đất, mà lại di dân các cường giả đều có thể cảm giác được đặc thù lực lượng, chỉ có Phí Liệt cách cùng Mã Á không cảm giác được. Trước tìm tầng tiếp theo cửa vào, Phí Liệt cách cũng nghĩ không ra biện pháp tốt đến ma lực của hắn cảm ứng minh tưởng cảm ứng ở chỗ này đều mất linh. Được, Đa Mễ Ni khắc gật đầu đáp. Sau một giờ Phí Liệt cách đứng tại cửa vào trước ngốc, Đa Mễ Ni khác cũng giống như thế. Phía trên mấy tầng cửa vào giống một cái cửa hang mặt đất thì dốc thoải có thể trực tiếp đi đến tầng tiếp theo, nơi này hoàn toàn khác biệt. Ở trên vách tường cao 3 thước rộng 2 mét lóe hào quang màu xanh lam, Phí Liệt cách không biết hình dung như thế nào, nó cũng không biết nó đúng cái gì, chỉ biết là nó cùng cảnh vật bốn phía hoàn toàn khác biệt. Phí Liệt cách đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, hào quang màu xanh lam cự liệt rung động, một đầu hắc ảnh từ trong lam quang nhảy ra, thân thể đằng sau kéo lấy thật dài lam quang, hào quang màu xanh lam kia dường như có rất mạnh dính tính. Khi hắc ảnh khoảng cách lam quang 1 mét sau, lam quang gảy trở về, đồng thời một cỗ hắc khí từ đỉnh đầu hắn dâng lên. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm, nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.